Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, đưa tiền tới cửa. Đường Tu lấy ra dược tề, chính là tu luyện gân cốt thể chất thối thể dược tề. Loại này dược tề cũng thuộc về chữa bệnh thuốc tốt, chỉ cần thối thể chất thuốc dược lực tiến nhập thôi diễm như trong cơ thể, sẽ giết chết những thứ kia. Bạch Cầu lệnh nàng chuyển nguy thành an. Hắn làm cho Nhạc Lệ cũng ngâm, chỉ là không muốn lãng phí thối thể chất thuốc dược hiệu. Nhạc Lệ cất xong bình sứ về sau, dò hỏi, Đường thần y, ngài giao phó sự tình ta nhất định chăm chú đi làm. Bất quá, ngài khi nào thì bắt đầu cho mẹ ta trị liệu à? Đường Tu cười nói, dược tề đều cho ngươi, lẽ nào thì không phải là trị liệu không? Nhạc Lệ mê hoặc nói, có ý tứ, tắm một cái coi như là trị liệu. Đường Tu nói ra, như vậy đi, ngươi sẽ đi ngay bây giờ xả nước, nhưng sau mang ngươi mẫu thân đi tắm, còn hiệu quả như thế nào? Chờ ngâm nước hết tắm sẽ biết. Ta tạm thời trước tiên ở cái này thiên đường sơn trang. 2 tiếng đồng hồ sau khi ta sẽ trở về. Nhạc Lệ mơ mơ màng màng gật đầu, nhìn Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ ly khai, nhưng sau nhìn về phía Dương Bằng siêu thấp nói rằng, ngươi nói Đường thần y là có ý gì à? Ta còn chưa từng nghe nói, dùng một giọt dược tề là có thể trị hết bệnh Bạch Cầu người mắc bệnh sự tình. Hắn không sẽ là trêu chọc chúng ta chơi chứ? Dương Bằng siêu kiên định nói ra, Đường thần y tuyệt đối sẽ không duyên cớ không vì thế đùa chúng ta chơi. Hắn nếu được xưng là thần y, liền nhất định phi thường có thực lực. Lệ Lệ, chúng ta hiện tại trước đừng nghi vấn Đường thần y, làm cho A Di thử xem hiệu quả. Như không được chúng ta sẽ tìm Đường thần y, làm cho hắn khác muốn làm pháp. Được rồi, Nhạc Lệ bằng lòng một tiếng, thận trọng bà, đem mẫu thân thôi diễm như đỡ, ly khai Dương lâu, hai người đi vào rừng cây đường nhỏ về sau. Âu Dương Lộ Lộ mang theo hiếu kỳ thần sắc hỏi, Đường Tu, cái kia một giọt dược tề thật có thể chữa cho tốt một vị bệnh Bạch Cầu người bệnh. Cái này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Đường Tu cười nói, ta tự tay luyện chế dược tề, nếu như ngay cả người bình thường loại bệnh này đều trị không hết, cái kia nhất định liền quá vô dụng. Yên tâm đi, giọt kia thối thể dược tề chẳng những sẽ đối với nàng hữu hiệu, bà đem trong cơ thể nàng Bạch Cầu toàn bộ tẩy rửa, còn có thể đối nàng có điểm rất tốt chỗ. Chỉ cần nàng không phải là bởi vì ngoài ý muốn tử vong, tuổi già tuyệt đối sẽ kiện kiện khang khang sống đến lão. Âu Dương Lộ Lộ nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhưng sau không hề suy nghĩ chuyện này tình, mà là cười híp mắt nói ra, ngươi sớm trên, lên, tới dùng cơm rồi không? Có muốn hay không ta nhường chuẩn bị cho ngươi điểm cơm nước? Đường Tu cười nói, nói thật, thật đúng là chưa ăn. Rất nhanh, hai người xuất hiện ở khu thức ăn thức uống, bởi vì có chút ở nơi này khách nhân, cho nên khu thức ăn thức uống ăn điểm tâm người cũng không thiếu. Lệnh Đường Tu không nghĩ tới chính là, Hắc Kiên Quyết dĩ nhiên đã ở khu thức ăn thức uống trung đại sảnh góc. Lang Thôn Hổ Yết ăn mấy thứ linh tinh. Hắc giáo sư, Đường Tu đi tới về sau, ở Hắc Kiên Quyết đối diện ngồi xuống. Hắc Kiên Quyết ngẩng đầu, khi hắn chứng kiến Đường Tu về sau, tức thì mừng rỡ nói ra, ngươi trở về lúc nào? Làm sao không có trước giờ nói với ta một tiếng? Vừa lúc, ta có món phi thường vô cùng trọng yếu sự tình, cần phải nói cho ngươi đây. Đường Tu tâm thần khẽ động, dò hỏi, nghiên cứu có kết quả rồi? Hắc Kiên Quyết trọng trọng gật đầu nói ra, nhờ có Quỷ Kiến Sầu Thần Y hỗ trợ, nghiên cứu sản phẩm đã thành hình, chúng ta tiến hành qua thí nghiệm. Mặc dù không có ở nhân thể trên, lên, thí nghiệm, nhưng thí nghiệm kết quả lại làm chúng ta phi thường thỏa mãn. Đang ở trước 2 ngày, chúng ta bà đem nghiên cứu ra được dược vật đưa đến Ma Đô đệ nhất nhân dân y viện, chuẩn bị dùng ở bệnh nhân thân trên. Lên đây, Đường Tu kinh ngạc nói, còn có thể chữa bệnh? Hắc kiên quyết mỉm cười nói ra, đương nhiên có thể chữa bệnh, hơn nữa có thể trị liệu chứng bệnh còn không thiếu. Kỳ thực, chúng ta vốn định dùng thân thể người khỏe mạnh tới thí nghiệm, nhưng sợ có cái gì tác dụng phụ, cho nên mới bỏ qua. Trước chờ xem một chút, như ở bệnh nhân thân trên, lên, không có gì tác dụng phụ, chúng ta lại dùng tại người bình thường thân lên. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nói ra, ta sẽ phái người lập tức đi trước Ma Đô đệ nhất nhân dân y viện, đem các người nghiên cứu ra được thành quả thu hồi lại. Thí nghiệm người, ta tới an bài. Hắc kiên quyết liền vội vàng nói, nhưng là, tác dụng phụ. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt hắn, nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây, dù cho các người nghiên cứu ra được thành quả có tác dụng phụ, ta cũng có biện pháp vì hắn nhóm bà đem tác dụng phụ giải trừ. Hắc giáo sư, ta hy vọng các người nghiên cứu ra được cái này thành quả, tạm thời đừng đối ta công bố. Hắc kiên quyết mê hoặc nói, vì sao? Đây chính là tạo phúc toàn bộ nhân loại chuyện tốt à. Đường Tu nói ra, một ngày các người nghiên cứu ra được thành quả, bị người trước giờ tung ra ngoài, sẽ gây nên toàn bộ thế giới nhân loại oanh động. Đến lúc đó, sẽ có vô số đôi huyết hồng con mắt rơi vào cái này thiên đường sơn trang, rơi vào các người thân lên. Cho nên, sơ kỳ chúng ta nhất định bảo mật. Đây cũng là đang bảo đảm các ngươi an toàn tánh mạng. Hắc kiên quyết suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Tu nói có đạo lý, cho nên gật đầu nói ra, vậy nghe lời ngươi đi. Đồ đạc chúng ta là nghiên cứu ra được, chuyện về sau tình chúng ta cũng sẽ không cần quan tâm nữa. Ta chuẩn bị qua mấy thiên ngày trở về tinh thành, bên kia nghiên cứu khóa đề, ta rút không thiếu thời gian theo vào, hiện tại đã có chút manh mối, cho nên ta phải đi qua hỗ trợ. Đường Tu nói ra, không thành vấn đề, ngươi muốn trở về thì cứ trở về đi. Theo sau, Đường Tu làm cho Âu Dương Lộ Lộ gọi tới một vị Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Đối với hắn phân phó một phen về sau, liền bắt đầu ăn Âu Dương Lộ Lộ bưng tới được cơm nước. Nhưng mà đang ở Hắc kiên quyết vừa mới để đũa xuống, chuẩn bị trước lúc rời đi, U Linh lắc lắc ung dung từ bên ngoài đi tới. Lão bản, chứng kiến Đường Tu, U Linh thần sắc phần kia lười biếng trong khoảnh khắc tiêu thất. Tinh thần phấn chấn kêu lên, Đường Tu gật đầu, dò hỏi, gần nhất tu tiên như thế nào? Ở kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ qua đã quen thuộc chưa? U Linh lắc đầu cười khổ nói, bắt đầu thật thói quen, nhưng phía sau cũng là sống một ngày bằng một năm a. Bất quá, tâm cảnh của ta đã đề thăng lên, tu vi cũng đã đạt được trúc cơ tiền kỳ. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói ra, có thể đột phá đến trúc cơ tiền kỳ, ta ngược lại thật ra rất tin tưởng, dù sao ngươi nguyên lai nội tình rất vững chắc, chỉ bất quá lúc tu luyện dùng sống một ngày bằng một năm để hình dung, liền không thế nào thỏa đáng đi. Có phải hay không trong quá trình xuất hiện vấn đề gì? U Linh than thở, nào chỉ là xảy ra vấn đề, nhất định xảy ra vấn đề lớn. Lão bản, ngài đồ đệ thực sự là thật lợi hại. Nàng bố trí trận pháp, lại có thể. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt hắn, bình tĩnh nói ra, ta biết nàng rất lợi hại, ở trận pháp phương diện tạo nghệ cũng không tệ. Cái này sự tình ngươi liền không cần nói nữa. Nếu đi tới Ma Đô, lấy sau liền cùng ở bên cạnh ta đi. A Vũ bọn họ đều ở lại Ninh Thành làm chút sự tình. Ngươi lấy sau coi như tài xế của ta cùng bảo tiêu đi. Được. U Linh lập tức bằng lòng. Đường Tu nhìn về phía Hắc kiên quyết, nói ra, Hắc giáo sư, ngài đi về trước đi. Vài thiên, ngày đều không ăn cái gì. Hiện tại đói bụng, ta điền no bụng trước. Ta đây liền đi trước. Hắc kiên quyết nhìn chằm chằm U Linh. Hắn theo đường tu cùng U Linh trong lời nói. Nghe được, tu luyện, cái từ ngữ này. Trước đây hắn bất minh bạch tu luyện là có ý gì. Nhưng bây giờ lại phi thường rõ ràng. Đó chính là theo đường tu tu đạo. Trở thành thần tiên trong truyền thuyết Chi Lưu. Đường tiên sinh, ở Hắc Kiên Quyết ly khai nhà hàng về sau. Vương Duy vội vã từ bên ngoài chạy vào. Đi tới đường tu bên người về sau. Đưa qua nhất tấm thẻ ngân hàng. Cung kính nói ra, đường tiên sinh, phía trước đều là lỗi của chúng ta. Là chúng ta trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện. Ngài có thể ngàn vạn lần không nên theo chúng ta không chấp nhặt. Loại này trong thẻ là 240 triệu. Xem như là đắc tội ngài tiền bồi thường. Ngài đừng ngại thiếu. Ta cuối cùng cộng chỉ có bao nhiêu tiền. Đường tu nhíu nói ra. Ai muốn tiền của các ngươi rồi hả? Vương Duy theo bản năng liếc mắt U Linh. Nhưng sau nói ra. Đường tiên sinh. Ta biết ngài yêu mến tiền, cho nên trong thẻ này tiền, coi như là ta hướng ngài bồi tội, lấy về sau, ta cam đoan không tái phạm sai lầm giống vậy, càng vào trong nhà có một chút tiền liền hiêu trương bạt hổ. Đường tu đi qua Vương Duy biểu, tình biến hóa, liền đoán được Vương Duy đưa tiền tới mục đích, hắn dám khẳng định, trong này tuyệt đối có U Linh trộn vấn đề, bất quá. Có người đem tiền đưa đến trước mắt, không muốn mới là ngu xuẩn, tiếp nhận tấm chi phiếu kia thẻ về sau, thuận tay ném cho Âu Dương Lộ Lộ nói ra, ngươi cầm đi, thiên đường sơn trang lấy ở đâu cần kiến thiết, liền trực tiếp cùng công trình bộ người câu thông, dùng tiền không sợ, chủ yếu chính là làm xong, Âu Dương Lộ Lộ hỉ tư tư tiếp nhận tấm chi phiếu kia thẻ, nói ra, 240 triệu, đã là số lượng không nhỏ, nhưng đối với chúng ta toàn bộ công trình đầu nhập mà nói, còn hơi kém hơn rất nhiều. U Linh nói ra, chờ một chút một tên khác cũng sẽ đưa tới 240 triệu. Đường tu đuổi đi Vương Duy, nhìn về phía U Linh nói ra, vì sao phải làm như vậy? Ngươi hẳn không phải là thiếu tiền chủ chứ? U Linh khẽ cười nói. Ta đích xác không thiếu tiền, nhưng có tiền đưa tới cửa không muốn, mới cũng là không đúng. Phản chính đối phương đền tiền ta là không muốn. Giải quyết như thế nào các ngươi nhìn làm đi. Đường tu mỉm cười, lấy ra một cái bình ngọc, trong nháy mắt bắn ra cho U Linh. Cười nhạt nói, đồ vật bên trong đối với ngươi có rất tốt chỗ. Nếu tâm tình đã để thăng lên, liền dành thời gian tiến bộ. Là phải, Vương Duy liên tục bằng lòng, nhưng sau thận trọng ly khai, không nhiều đại hội công phu, Dương Dương cũng đưa tới nhất tấm thẻ ngân hàng. Lần này, hắn không nhìn nữa Âu Dương Lộ Lộ liếc mắt, ngược lại thì nhìn lén U Linh số lần tương đối nhiều. Thật bỏ qua, đường tu tự tiếu phi tiếu nhìn hắn hỏi, Dương Dương khổ sáp nói ra, đường lão bản. Phía trước thật sự của chúng ta là ngồi giếng xem thiên. Ngài, không biết ngài lợi hại như vậy. Nếu Lộ Lộ, không đúng, nếu Âu Dương Lộ Lộ là của ngài nữ nhân, ta tự nhiên không còn dám có ý đồ không an phận. Tiền ta cho ngài, hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ, lấy sau đừng lại gây khó khăn cho ta. Đường tu cười nói, người thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hiện tại bồi phu nhân lại gãy binh, Dương Dương đúng vậy, lấy sau đừng luyện võ luyện choáng váng, nhiều mở điện nhân tình thế cố, khoe khoang tính cách cũng sớm một chút thu, nếu không thì, hôm nay ta tha ngươi, tương lai ngươi lại không biết trêu chọc đến lợi hại gì vai trò. Đến lúc đó, nói không chừng đối phương liền không giống ta dễ nói chuyện như vậy. Dương Dương cấp bách vội, vàng nói. Là phải, ngài nói đúng lắm, ta nhất định đổi chính. Đường tu không muốn lại theo hắn nhiều thiếu. Bà, đem, tấm chi phiếu kia thẻ ném cho Âu Dương Lộ Lộ về sau. Nói ra, ngươi đi đi, chuyện lần này Tình dừng ở đây. Có một số việc Tình hy vọng ngươi thủ khẩu như bình. Nếu không thì kết quả của ngươi sẽ không quá tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.